Chương 366, thây khô. Chương 366, thây khô thành một chùm cao tốc chấn động tồn tại. Sau đó giống như là nóng bỏng mũi dao đâm vào xưa khốc bên trong giống nhau. Ở cao y kia thân hình cao lớn ma pháp sư kia ánh mắt bất khả tư nghị trong trường tưởng trong tay kia lóe ra lôi quang ép ám ảnh yêu nhận chậm rãi, mà tại hắn này mặt trận to trong đem kia kim phòng vòng bảo hộ cho cắt kim loại đi ra một cái độc mảnh nhỏ lỗ thủng tới. Sau đó, kia tản ra vô tận nguy cơ mũi kiếm, hướng về động lưng nhanh chóng đi đến gần. Không phải hắn phát ra tiếng thê lệ thú tiếng, một, muốn từ bồi nhảy ra cái gì tới. Nhưng tiếc là chính là, hắn không có cơ hội lần sau bốn bởi vì, đang ở hắn vừa mới đưa tay bỏ vào nghi ngờ bên trong trong nháy mắt trương tưởng trên tay phải ám ảnh yêu nhận, trên mũi kiếm rẻ mèn liền đã là chạm đến áo lót của hắn. Sau đó, chính là hắn cảm giác được lưng hơi tê dần. Trùng dị dạng cảm giác tinh khiết lực từ động linh huyện khuynh ti rời, châm người phổ mặt mặt trên. Bất quá, đối với người khác bên trong, chính là trương tưởng kiếm phá khai rồi cái kia ma pháp sư ngoài thần kim nhất ma pháp cháo. Tiếp đó, một kiếm đâm vào tim của đối phương bên trong. Nhưng những thứ này, còn chưa phải là để này quan sát nhân viên cảm thấy quỷ dị đồ đạc. Để bọn họ cảm giác cất dị đúng, ở nhan tay hồ A mở xa tờ mặt cái ma mặt sữa kia cái thân hình cao lớn. Hình thể đủ để có thể so với chỉ gấu ma pháp sư thân thể giống như là bị vạm kỳ bạ đâm vào em mở kia toàn bộ chừng hơn 200 cân cường tráng thân thể, tập trước mặt bọn họ, ở ngắn động trong vòng nửa giây bên trong thân thể hết thể huyết dịch tinh túy tất cả đều bị hấp lấy đi. Thẳng đến đối phương thi thể suy rơi xuống mặt đất thời điểm đối phương thi thể đã là hoàn toàn trở thành một cổ thây khô tê dại vào lúc này, trương sư tử khỏe miệng cũng là lộ ra nhất sợi cười cốc tới. Xem ra, ta ú thủy hệ nờ lực ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký giả lực tránh trình diễn miễn phí xích bói nhất chu hạm tạp ma pháp sư lực lượng len tảng tại bọn họ chỉ dịch trong nhà cũng không biết, này năng lực giả dòng máu M5 hiệu quả, trương tường mặt trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Bởi vì, thẳng đến hiện tại, kia hai cái phi chạy trốn ra ngoài bóng người phá trương tường trong tầm mắt đâu vì vậy, ở chỉ một lúc. Trương tường thân xem lại mò mò làm lôi điện nhất mặt tồn tại, khi chạm nhất cái phương đánh đi. Cửa bất quá là hao tốn dây lúc vừa đã, trương tưởng cũng đã là đi tới cái kia vừa mới chế tạo ra niệm lực tạc đạn đến, để trương tưởng chịu thiệt, nhìn qua đúng hơn 20 tuổi nam tử, nhưng trên thực tế cũng là nhất cái phái nữ vóc dáng thấp thân xót xa. Hả, cho các ngươi nhiều thời giờ như vậy trốn cũng không đủ đủ như vậy xin mời ngươi đi chết đi, trương tưởng thoại ngữ vừa mới hạ xuống. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận, liền hướng về đối phương cổ chí chém tới xem ra. Trương Tường đúng dự định đem đối phương chém đầu. Chỉ bất quá, ở vừa mới bọn họ đầu lĩnh trong tiếng kêu thảm nhìn thoáng qua phía dưới biết mình lão đại bi rắc kết quả cái kia niệm lực tạc đạn, đại năng lực giả, cũng là không muốn liền chê tờ đi như thế. Ha ha, nếu nói như vậy, thì chúng ta bắt đầu đi chết đi cồn, cái kia nữ tính ca năng lực giả trong mắt tốc biến quá vẻ điên cuồng. Lúc đầu tiêm ảm, cạn lều phía dưới tạp chi tìm ngại chân mảnh nhỏ vào nhất tường kích phía dưới. Nàng đã là triệt để điên cuồng lập tức, nàng thân nhỏ liền mở sư tử, trùng tiên trạng đụng động. Nàng ở tiêu hao lấy sinh mệnh lực, muốn đem chính mình hết thể tiềm lực đều buộc phát ra hóa thành vô cùng non nớt tính nghiệm lực tạc đạn muốn đem chính mình làm nổ tới. Nhưng là, vào lúc này, nhánh lóe ra lôi điện tia sáng mũi kiếm, cũng là trợ từ của nàng biến hóa đâu trước đâm ra mà ở trước mặt nàng mặt gắt gao khóa định ép trương tường, cũng là ở trong mắt của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất. Thực lực không đủ, còn dám kém có xạ gì gặng, nhất là sở hữu vạn re tả luân ngủ đối diện nhân đây chính là muốn chết mù ở bởi vì, ủng tích luyện mù ở, e giờ muốn chỉ cần cái khuynh mắt nhan lấy làm cho đối phương mất đi tê dại lực. Cho nên, nàng thù trong tầm mắt chỗ đã thấy tồn tại phần lớn đồ vật đều đúng giả tạo. Thậm chí còn, ở trương thù ăn vào hạ, tới ngay cả tự ép phía sau cửa hàng luân nhất động nghiệp lực mặt dày tầng, cũng không biết. Vì vậy, thẳng đến trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận, đột phá sau lưng nàng niệm lực tạc đạn tầng lỗ thủng, từ của nàng xì ẩn trước đâm ra, nàng mới là đã nhận ra cái này một món sự tình bất quá, nàng còn không nguyện tiếp thu thất bại. Ghê tởm cho ta diệp nàng điên cuồng mà muốn dẫn dương chính mình quanh người niệm lực tạc đạn tầng. Nhưng tiếc là chính là, ở nàng muốn làm nổ ngoài thân này niệm lực tạc đạn tầng thời điểm cổ khổng lồ hấp lực cũng là từ thân thể của hắn bên trong truyền đến. Sau đó, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức, mà thân thể của hắn ấu làm tầng, cũng tả cờ mất trụ người chua xót kế vui mừng hạ, kêu bốn con đi, tiêu tán ở tại nửa hai trong. Còn như tầng này niệm lực bạo tạc tầng chủ nhân, thì là đã kiếm đột xuất, cả người thành nhất cụ thân thể hơi hướng về phía trên ngẩng đứng thây khô. Sau đó, ở trương tường đem vật cầm trong tay gã mờ ảnh yêu nhận, tắt đi hướng về hạ nhất cái chạy trốn người phương hướng truy kích đi thời điểm, đối với phương thân thể chỉ có ở phanh, một trong tiếng, hóa thành đầy trời bụi. Kia là đối phương ở điểm củ ổ y của sinh mê nhờ khắc, đem bên trong thân thể của mình nhỏ điểm một cái niệm lực làm nổ muốn đẩy thiếu cho trương tường lưu lại nhất cái vết thương đưa tới bạo tạc. Nhưng tiếc là chính là, ở đối phương huyện cung cổn động cũng là tô tiên mặc thẳng quan giải và tạp tạp xuống phía dưới cho nên, thẳng đến đối phương bị hấp thu thành thây khô trương tường trong tay ép ám ảnh yêu nhận, cũng ly khai kia chấn áp đối phương bạo tạc tính chất niệm lực lựu đạn xem khắc cảm. Tiêu tán lai tới vẻ này bạo tạc mới xem như bạo phát ra. Có thể ho bốn tiếc ga năng lực giả dòng máu vẫn là hơi yếu ớt điểm sao không phải là bởi vì đối phương em mở tuyệt lực tất cả đều áp hết sao quên đi. Đến khi hạ cái, không phải rõ ràng sao, trương tường khỏe miệng lộ ra một tia tàn tâm cười ở liên tiếp sát lục phía dưới, trong lòng hắn bạo ngược nhưng là bị từng bước câu dẫn lên. Chỉ bất quá, vẫn còn ở hắn trong phạm vi khống chế mà thôi. Dù sao, thích đương phát tiết, có thể tốt hơn áp chế sự vọng động của mình. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.